Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 482, ta muốn cất cánh. 2/10, thu đặt mua. Khô cạn nội lực đã bị một lần nữa lấp đầy. Ngọn lửa cuồng bạo, không thể ức chế. Toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa phương nguyệt, như trong lửa ác ma. Dữ tợn cười một tiếng. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trước kia vị trí tấm ầm vang băng liệt mà ra. Mà bản thân hắn sớm đã như thiêu đốt như đạn pháo. Bắn ra, hắn mỗi đạp xuống một cước, mặt đất liền toác ra đá vụn cặn bã. Bụi đất tung bay, phương nguyệt tựa như phá dỡ xử lý giống như một đường lao vụt tới. Mang theo mảng lớn bụi đất cùng đá vụn, cơ hồ hủy hơn phân nửa gian phòng. Chờ phương nguyệt vọt tới đờ đẫn Hạ Tịch Vũ trước mặt lúc. Tụ lực đã lâu, bao vây lấy cực hạn bạch diễm trọng quyền. Đã hướng Hạ Tịch Vũ đầu nện xuống. Cường thủ, nứt ra sọ, vật lý, quyền chưa đến. Hung mãnh hỏa diễm sóng nhiệt, đã đốt cháy tóc của nàng cùng làn da tầng ngoài. Kia tiên nữ tinh xảo khuôn mặt, tại nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong hóa thành huyết thủy. Rậm rạp tóc dài bị nhiệt độ cao đốt tại chỗ hòa tan, một cây không dư thừa, tại chỗ thành ni, cả người trở nên máu thịt be bét. Tại Hạ Tịch Vũ kịch liệt trong tiếng thét chói tai, kình phu chi quyền, rốt cục mới vừa vặn nện ở trán của nàng phía trên. Đông, vang vọng cả phòng trọng hưởng tiếng vang lên, vang vọng thật lâu, Hạ Tịch Vũ đầu tại chỗ bị trực tiếp đập lõm đi vào. Xương đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Ném ra một cái lỗ thủng, máu tươi vẩy ra, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Hạ Tịch Vũ thân thể kéo theo lấy trùng điệp đập xuống đất. Tại nàng bộ mặt va chạm mặt đất trong nháy mắt, ầm, mặt đất một cái chớp mắt rạn nứt mà ra, ném ra một cái hố tròn, mà bản thân nàng, thì đã yên tĩnh nằm tại hố tròn bên trong, thi thể co lại, triệt để không có động tĩnh, một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất Hạ Tịch Vũ. Đầu óc trống rỗng, bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh, từ bỗng nhiên trong vách tường ném ra cái ngưng vô điện. Lại đến bóng đen một quyền đánh bay Hạ Tịch Vũ, chính là đến sau cùng hỏa diễm trùng thiên. Bụi đất tung bay bên trong kết thúc Hạ Tịch Vũ tính mệnh. Một bộ liên chiêu đánh xuống. Tiết tấu tất cả phương nguyệt trong khống chế, tơ lụa thông thuận, đều không mang theo dừng lại. Bọn hắn nhóm này hạ nhân, thân thể động, muốn đi chi viện thời điểm. Phương nguyệt bên này người đều giết điên rồi. Hạ Tịch Vũ thi thể trực tiếp lạnh thấu. À, không nên nói như vậy. Phải nói vẫn có chút nhiệt độ. Bởi vì phương nguyệt hỏa diễm dư uy. Điểm này tàn lửa, còn tại Hạ Tịch Vũ trên thi thể lạch cạch đốt đâu. Chỉ thấy Phương Nguyệt cái này một cước dẫm bạo Hạ Tịch Vũ còn lại nửa cái đầu. Như vui ra lắc đầu. Như ô ngao khải hợp thể. Phương Nguyệt sinh động hình tượng vặn vẹo uốn éo đầu. Đảo mắt đám người. Trong giới chỉ cọ một chút tuôn ra dài 2 mét nhiệt độ cao hỏa đao. Nhe răng cười hét lớn. Còn có ai? Dường như bị cái này một cuống họng hù đến. Nguyên bản nằm trên mặt đất đều sắp không được ngưng vô điện. Không biết khí lực từ nơi nào tới. Đúng là hoảng sợ dùng cả tay chân hướng phía ngoài chạy đi. Đứng dậy thời điểm. Động tác còn trượt 2 lần. Dọa đến toàn thân run rẩy. Từ đâu tới quái vật. Từ đâu tới quái vật. Ngưng vô điện làm sao cũng không nghĩ đến. Sự tình lại biến thành dạng này. Trên một giây. Bọn hắn còn Phương Nguyệt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một giây sau. Hạ Tịch Vũ thi thể đều lạnh thấu. Mà bản thân hắn càng là trọng thương đến liền chạy trốn đều khó khăn trùng điệp. Bảo hộ ta, bảo hộ ta, ngưng vô điện âm thanh kêu to. Chung quanh hạ nhân mới nhao nhao kịp phản ứng. Che già măng mọc hướng Phương Nguyệt vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ngọn lửa cuồng bạo, tại ngưng vô điện đằng sau bộc phát. Ngưng vô điện quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co vào, chỉ thấy gian phòng bên trong. Ánh lửa ngút trời, gian phòng bên trong cơ hồ hóa thành hỏa diễm chiến trường. Ở khắp mọi nơi hỏa diễm, đốt cháy vạn vật, mà những cái kia bình thường cả đám đều từ kiêu tự ngạo lợi hại hạ nhân. Những cái kia danh xưng hậu thiên tam lưu cảnh bên trong cũng tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Giờ phút này như yếu ớt như tượng gỗ, bị Phương Nguyệt tiện tay một đao, chém làm hai đoạn, nhấc lên một cước đạp bay ra ngoài. Người này, đưa tay giữa cử chỉ, tựa như chiến thần, con ngươi kịch liệt co vào, ngưng vô điện điên cuồng về sau chạy tới đồng thời. Dùng mình sau cùng khí lực, toàn thân cao thấp toàn bộ lực lượng, hô lớn, Liêu quản gia cứu mạng, Liêu quản gia cứu, chấm ngoặc kép, một đạo hắc ảnh, vèo một cái từ trước mắt hắn chợt lóe lên, trên mặt đất liên tục lăn mười mấy vòng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chờ ngưng vô điện thấy rõ đạo hắc ảnh kia hình dáng lúc, ngưng vô điện toàn thân đều tại sợ run. Bởi vì mới vừa từ bên người đập tới bóng đen, thình lình chính là Ngưng lão đầu. Cha, Ngưng vô điện vừa muốn bỏ qua đi thăm dò nhìn Ngưng lão đầu sinh tử tình huống, bỗng nhiên thấy lạnh cả người chớp mắt xông lên đầu, tựa như bị cái gì cuồng bạo dã thú để mắt tới cái chủng loại kia đáng sợ cảm giác. Như là kiến hôi bò đầy toàn thân, cứng ngắc thân thể, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy đã giết tới đầu. Đầy người máu tê Phương Nguyệt, giữ tợn cười nhìn xem hắn. Hàn đại nhân, ở đâu? Y dài, Ngưng vô điện dọa đến phát ra một tiếng quái thanh. Hoảng sợ liền âm thanh đều biến hình biến điệu. Một màn này hình tượng, Ngưng vô điện chỉ cảm thấy cả đời khó quên. Cái này như là sát thần nam nhân. Tại Ngưng phủ lại như vào chỗ không người. Không gây một người có thể ngăn cản. Ngô ngô ngô. Thân thể bị Phương Nguyệt nhấc lên, cổ, bị chụp đến xít sao. Phương Nguyệt có chút nheo lại mắt, hỏi nữa một lần, Hàn đại nhân ở đâu? Lâm Linh ở đâu? Tại mật thất, dưới đất phòng giam bên trong. Mang ta đi, Phương Nguyệt buông lỏng tay, Ngưng vô điện liền rơi trên mặt đất. Đau kêu lên một tiếng đau đớn, run rẩy thân thể vội vàng đứng lên. Hắn hiện tại thương thế. Kỳ thật cũng vô cùng nghiêm trọng, chỉ là hắn không dám có nửa khắc dừng lại, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Bất quá không đợi Ngưng vô điện đi ra mấy bước, hắn liền bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, ngạc nhiên ra mặt run run. Một cỗ mừng như điên cảm xúc, xông lên đầu, bởi vì tại cuối hành lang, một cái thùng nước eo phụ nhân, ngay tại hướng hắn bên này đi tới. Một bước, bình tĩnh đi tới. Người bên ngoài khả năng cảm giác không ra cái gì, nhưng làm cùng Liêu quản gia sớm chiều chung đụng Ngưng vô điện, lập tức liền có thể cảm giác được, kia biểu tình bình tĩnh phía dưới, ẩn chứa là lửa giận ngập trời. Liêu quản gia, Ngưng vô điện không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên hướng phía trước chạy như điên, nương theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, cầu sinh cuồng hỉ, sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Cùng sắp báo thù khoái ý, từng cái cảm xúc xông lên đầu. Đợi đến tiếp cận Liêu quản gia thời điểm, thiên ngôn vạn ngữ cảm xúc chỉ hóa thành vô tận hận ý bảy chữ. Liêu quản gia, mau giết hắn, thử. Vừa dứt lời, Ngưng vô điện cổ liền bị một thanh răng cưa cốt kiếm xuyên qua, máu tươi vẩy ra bên trong. Ngưng vô điện mờ mịt nhìn xem dần dần thu hồi xương răng cưa cốt kiếm Liêu quản gia. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, phù phù, cổ chỗ trống chỗ, máu tươi như tuôn. Ngưng vô điện ngã trên mặt đất, rút rút hai lần, không có động tĩnh. Nghĩ không ra ta cũng sẽ có nhìn nhầm thời điểm. Dạ Bạch Y, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trò chuyện quản gia từng bước hướng Phương Nguyệt đi tới. Khí thế trên người từ từ kéo lên. Kia là tiên thiên cảnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.